mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, lời khách sáo, phấn di dị năng, đạt tới 20 cấp, khả tùy tâm ý, đồng thời thuấn di 10 cá nhân, quý mặc ngôn, thời khinh khinh, thời chi hành, thời chi khoảnh, liễu y y, diêm hy 6 cá nhân, hoàn toàn tại đây chi liệt. Bởi vậy, tại kia vị mỹ nữ cùng nàng đội viên trong ánh mắt, 6 người thân hình biến mất ở bọn họ trước mặt, mỹ nữ đội viên phục hồi tinh thần lại phẫn nộ không thôi. Bọn họ cái gì thái độ? Chúng ta đội trưởng nhưng là linh ca tiên tử, tưởng kéo bọn hắn nhập đội, là để mắt bọn họ, túm cái gì túm, linh ca tiên tử, cũng chính là Cát Linh, thanh hồng cơ nền trưởng nữ nhi, thức tỉnh âm hệ dị năng. Ở nhiều lần biến dị tang thi chiều cùng biến dị động vật biến dị thực vật chiều chung. Kể công tới vĩ, diện mạo cũng là tiên khí 10 phần, ở trong căn cứ làm người xử sự lại làm người ta tâm phục khẩu phục. Thời gian dài quá, bị nhân đưa xưng hô vì linh ca tiên tử, để mà biểu đạt hắn sao đối nàng yêu thích cùng tôn kính. Cát Linh vẻ mặt đỏ bừng, khí, nàng gần đây có phải hay không thải cầu si? Vận khí như vậy lưng, tưởng kéo một dị năng giả nhập căn cứ, không thành công không nói, còn đem nhân mạc danh kỳ diệu đắc tội, thật vất vả lại đây vài cái thực lực cường đại, trong đó cái kia đội trưởng lại soái lại có thực lực. Nhường nàng tâm ngứa, càng thêm chắc chắn phải đối phương kéo vào căn cứ, hiện tại lại biến thành như vậy. Cát Linh nắm chặt cầm trong tay màu trắng ngọc tiêu, cảm thấy hư lạnh. Nàng còn cũng không tin, bắt không được những người đó, nhất là cái kia kêu quý mặc ngôn, lôi hệ dị năng còn có thuấn di, đều là phi thường cường đại dị năng, vô luận như thế nào đều phải lưu lại. Nghĩ đến thời khinh khinh cùng kia hai cái hai tử, lại chú ý tới kia hai cái hai tử kêu quý mặc ngôn ba ba. Cát Linh trong lòng lột bột một chút, không thể nào, như vậy tuổi trẻ, kết hôn không nói. Còn có hai cái hai từ, Cát Linh tâm tắc tắc, gặp trong đội nhân còn tại ngôn ngữ, vẫy tay kêu ngừng, được rồi, đi về trước đi, đội viên nhóm gặp đội trưởng lên tiếng. Cũng sẽ không lại nói này đó, chỉ ở trong lòng oán thầm, cũng nghĩ nên vì đội trưởng hết giận, Cát Linh nếu biết những người này ám chạc chạc tha nàng lui về phía sau. Phòng trường hội tức chết, nhưng mà, lúc này nàng... Cái gì đều không biết, còn đang suy nghĩ như thế nào mượn sức quý mặc ngôn bọn họ. Thanh Hồng Cơ, A khu dị năng giả vào ở khu vực, Liễu Thịnh An sắp thăng cấp, cho nên bị lưu lại giữ nhà. Sau đó thăng cấp dị năng, thăng cấp xong, quý mặc ngôn mấy người cũng đã trở lại, hơn nữa tìm được bọn họ này một hàng mục tiêu nhân vật. Liễu Thịnh An nhìn đến thời chi hành cùng thời chi khoảnh. Ôm bọn họ náo loạn một lát, lưu ý đến quý mặc ngôn ngực vết máu, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Diêm Hy cùng Liễu Y Y. Sau đều là lắc đầu, không rõ ràng sao lại thế này, thời chi hành cùng thời chi khoảnh hoàn toàn vô tâm tình. Nhưng bọn hắn cũng không thể đi tìm ba ba, hiện tại ba ba khẳng định là ôm mẹ đi chữa thương. Hai đứa bé cảm xúc không cao ngồi ở trên sofa, Diêm Hy mị híp mắt. Bắt đầu lời khách sáo, nhưng mà, này hai đứa bé còn đỉnh rảo hoạt, đưa bọn họ trong khoảng thời gian này hành động đều cấp thăm dò rồi chứ. Này mới bắt đầu thành thật công đạo, Liễu Y Y nghe hết hồn, tuy rằng biết bọn họ nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới nguy cơ hội nhiều như vậy. Giờ khắc này nàng, bỗng nhiên có chút cảm tạ yến thần, bất luận giữa bọn họ ân oán như thế nào. Hắn có thể như vậy che chở thời khinh khinh mẫu tử ba cái. Nàng cũng là cảm tạ, Liễu Y Y ôm trên sofa hai đứa bé, nhỏ giọng an ủi, thân tỷ như vậy lợi hại, nhất định không có việc gì. Hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng không cần rất lo lắng. Còn có các ngươi ba ba cũng rất lợi hại đát. Hai đứa bé dạ, ở Liễu Y Y tiếng an ủi âm chung mỏi mệt ngáp một cái nhi. Không cười một lát liền đang ngủ, Liễu Y Y nhìn đến bọn họ đáy mắt ô thanh, đau lòng không thôi, OCV by Love Dayo, hết chương.